Đến thời điểm thích hợp, tôi đeo mặt nạ, là một chiếc mặt nạ rất đáng yêu, cầm bánh ngọt đi vào phòng cô ta. Cô ta bị dọa đến phát điên, rồi thét lên. Đúng rồi. Biểu cảm cô ta còn hoảng sợ hơn cả cô khi nãy. Cô ta lao đến cửa sổ, không hề do dự nhảy xuống. Rầm. Cô ta rơi xuống nền đất bê tông, mặt mũi và thân thể đều nát bét. Cứ thế mà chết. Chật chật. Mộc Thất. Thật ra đối với tôi mà nói, cô cũng giống như vậy. Là một vật thí nghiệm, vốn dĩ tôi định giết cô. Nhưng đột nhiên tôi cảm thấy cách làm này rất quá mức đẫm máu. Khi ở bệnh viện thấy cô mở mắt ra, đột nhiên tôi thấy giết người không nhất thiết phải dùng dao. Đó chính là cách làm vụng về nhất trên đời. Nên tôi quyết định đổi cách khác. Mộc Thất lắc đầu, nhưng vẫn không thoát ra được khỏi bàn tay của anh ta. Thôi Triết nâng cằm của Mộc Thất, ép cô phải nhìn hình ảnh trong gương. Bây giờ cô có biết cô là ai không? Là người gọi tôi là anh Thôi Hình, hay chính là nữ cảnh sát của đội điều tra đặc biệt? Ai cũng không, bây giờ cô là một bệnh nhân tâm thần, là một con điên. Mộc Thất lắc đầu, nước mắt bắt đầu chảy xuống. Không, đừng nói nữa. Sao lại đừng nói nữa? Chẳng phải cô đến đây là để nghe tôi nói sự thật sao? Anh giết tôi đi, giết tôi đi. Tôi nói rồi, tôi sẽ không giết cô. Mạng cô bây giờ đang nằm trong tay tôi đấy. Bắt đầu chơi nào. Thôi Chiết. Đúng lúc này, đột nhiên cửa bị phá từ bên ngoài. Đội điều tra đặc biệt và Mai Tư Lệ xông vào. Thôi Chiết nhíu mày nhìn cảnh sát đang chĩa súng vào mình. Trong nháy mắt thấy hơi ngạc nhiên. Sau đó anh ta thả Mộc Thất ra, cô lập tức ngã xuống đất. Ồ, sao cảnh sát lại tìm được chỗ này thế? Nhưng cũng đúng lúc lắm. Trạng thái cô ta không ổn định cho lắm, vừa rồi còn định tự sát đấy. Mai Tư Lễ chỉ hận không thể xông lên đánh anh ta một trận. Nhưng việc đầu tiên của anh là ngồi xổm xuống kiểm tra trạng thái của Mộc Thất. Ánh mắt cô trống rỗng, chỉ im lặng nhìn về phía trước. Thôi Triết, đừng giả bộ nữa. Chúng tôi đã tìm ra được chứng cứ anh ra tay giết người. Hẳn là anh cũng biết Cung Y và Lâm Lâm chứ. Đó lần lượt là nạn nhân đầu tiên và nạn nhân thứ hai của anh. Thôi Triết, chỉ cần để ra tay giết người thì kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết. Hai người kia đều là do anh dùng dao chém chết đấy. Thôi Triết bất lực, ngồi dựa vào góc ghế salon, nhìn Mộc Thất đang nằm dưới đất, không nói hết câu mà chỉ ngồi cười. Từ Lễ đỡ Mộc Thất lên, nhìn thẳng vào mắt cô gọi. Mộc Thất! Mộc Thất! À! Mộc Thất dường như bị dọa sợ, cô hất tay Từ Lễ ra hét lớn, sau đó cô run rẩy ôm chặt lấy mình. Từ Lễ nhìn Mộc Thất, sau đó đứng dậy xách cổ áo Thôi Triết lên tức giận. Mày đã làm gì với cô ấy rồi? Mà Từ Lễ, tao đã nói rồi. Nếu mày không chọn được, thì để tao chọn hộ mày. Giọng cười của Thôi Triết dường như kích thích Mộc Thất, cô che tay mình lại. Thôi Triết cười ra nước mắt. Anh ta nhìn Tư Lễ vẻ mặt tràn đầy đắc ý. Mày nhìn xem, bây giờ cô ta có khác gì người chết không? Sáng sớm một tháng sau, chuông cửa reo, Tư Lễ rời khỏi phòng Mộc Thất, đi ra cửa. Ngoài cửa là Cao Đình và những người khác trong đội điều tra đặc biệt. Cao Đình gật đầu chào hỏi với anh lo lắng. Tình hình Mộc Thất sao rồi? Tư Lễ tránh người ra cho mọi người vào trong, anh đóng cửa lại, đi sau mọi người. Không tốt lắm, tâm trạng của cô ấy không hề ổn định chút nào. Vậy bây giờ phải làm sao? Hay đưa cô ấy đến bệnh viện? Không, cô ấy rất bài xích chuyện đi bệnh viện, ở đây có vẻ tốt hơn. Mộc Thất khi ở bệnh viện đã nhiều lần muốn tự sát. Thật may là lần nào cũng được anh kịp thời phát hiện. Sau đó anh liền dẫn cô về nhà, ngày nào cũng ở bên cô. Sau khi về nhà thì Mộc Thất chưa từng cố tự sát lần nào. Chúng tôi đến đây là muốn thông báo cho hai người. Thôi Triết nhận tội rồi. Tất cả? Tất cả. Vậy thì tốt rồi. Chúng tôi có thể gặp cô ấy một lát không? Có thể, nhưng tốt nhất là đừng đến gần cô ấy quá. Không sao, chúng tôi đứng ở cửa phòng nhìn một lát thôi. Tư Lễ dẫn mọi người đến phòng mật thất. Anh nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Trong phòng rất tối, mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng cửa sổ vẫn được che lại bởi rèm của màu tối. Vừa to lại vừa dày, dường như không có chút ánh sáng nào có thể lọt qua được. Lục Diệp đã từng tới nhà của Mộc Thất, Trước kia không hề có rèm cửa này trong nhà. Cô ấy đang vẽ tranh. Ừ, không nói chuyện à? Thường thì lúc vẽ xong sẽ ngồi nói chuyện với tôi một lúc. Đó là những lúc mà tâm lý của cô ấy ổn định nhất. Để không quấy rầy Mộc Thất vẽ tranh, mọi người lại đóng cửa lại, rồi lại ngồi nói chuyện ở phòng khách. Trước kia tôi không hề biết rằng Mặc Liệt cũng biết vẽ. Đúng vậy, có lần ở phòng làm việc, chúng tôi ngồi vẽ chơi với nhau. Mộc Thất vẽ một con thỏ, cuối cùng nhìn y như con chuột vậy. Từ Lễ nhìn qua cửa phòng Mộc Thất. Cô ấy biết, hồi nhỏ cô ấy đã học vẽ rồi. Ồ, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ngồi thêm một lát nữa khi mọi người chuẩn bị rời đi, Lục Diệp đi sau cùng, anh ta đút tay vào túi hỏi Từ Lễ. Anh định làm gì? Bây giờ đối với tôi mà nói, thì cô ấy chính là em gái. Tôi phải chăm sóc cô ấy thật tốt. Anh can tâm. Từ Lễ cúi đầu không trả lời. Lục Diệp biết, anh cũng không thoải mái, vỗ vỗ vai anh, đi về cùng mọi người. Tiếng người của đội điều tra xong, Từ Lễ đóng cửa lại, quay về phòng của Mộc Thất. Đẩy cửa đi vào, anh nhẹ chân đến bên cạnh cô, ngồi ở một cái ghế phía sau cô, lẳng lặng nhìn cô vẽ. Khi Mộc Thất vẽ tranh chính là lúc cô tập trung nhất, cô có thể ngồi yên trên ghế suốt mấy tiếng liền, không nói gì cũng không làm chuyện gì. Cô thành thạo dùng bút chì vẽ lên giấy. Bức tranh nào của cô cũng chỉ mang hai màu đen trắng, nội dung mỗi bức một khác. Tư Lễ từng hỏi cô xem cô đang vẽ gì. Mộc Thất đáp lại, đó là giấc mơ của em. Giấc mơ nào của cô cũng chỉ có hai màu đen trắng, giống như là một bộ phim trắng đen vậy. Cô vẽ những thứ mà mình nhớ lại được trên giấy. Cô vẽ vách đá, vẽ biển, vẽ rừng, vẽ phố, vẽ cả những nơi mà cô chưa từng đi qua. Mặc dù tất cả đều được vẽ bằng hai màu đen trắng, nhưng lại có cảm giác bình tĩnh và an yên. Nhưng Tư Lễ biết, những giấc mơ của cô không hề bình tĩnh yên bình như vậy. Đêm nào cô cũng mơ thấy ác mộng, có hôm nửa đêm cô còn hét lên, cả người toàn là mồ hôi lạnh. Nhưng trước giờ cô không bao giờ kể với anh về những cơn ác mộng này. Từ Lễ ngồi với Mộc Thất hơn một tiếng đồng hồ, nghe thấy tiếng bút chì được thả vào ống đựng bút. Anh ngẩng đầu lên, thấy Mộc Thất đang lấy tranh ra khỏi tấm bảng vẽ. Cô cầm tranh, xoay người đến trước mặt của Từ Lễ đưa tranh cho anh. Từ Lễ nhận lấy bức tranh. Trên giấy vẽ là một quả tim. Là một quả tim hoàn chỉnh. Mộc Thất vẽ rất tỉ mỉ. Bên trong quả tim ấy, Tư Lệ thấy có một người đầu cúi thấp, tóc che mặt. Nhưng anh vẫn có thể nhận ra được đây chính là một người con gái. Trên người cô ấy có rất nhiều dây xích được quấn quanh, từ cổ tay đến tận mũi chân. Trên người cô ấy còn có máu, mặc dù Mộc Thất vẽ tất cả đều bằng màu đen. Xích sắt còn quấn quanh cả trái tim nữa, nhìn qua có vẻ rất đáng sợ. Tư Lệ nhìn cô gái trong tranh, đang nghĩ xem có phải cô đang vẽ chính mình hay không, thì giọng nói khàn khàn của Mộc Thất vang lên. Em mơ thấy cô ấy. Hả? Ai? Cô ấy. Hôm qua em mơ thấy cô ấy. Dáng vẻ của cô ấy giống hệt thế này. Mộc Thất đưa tay ra chỉ người con gái trong tranh. Cả người cô ấy đều bị xích trói chặt lại, rất khổ sở. Thậm chí còn khổ sở hơn cả em. Em đã gọi cô ấy rất nhiều lần, nhưng cô ấy không hề phản ứng lại. Sau đó em cúi xuống, thì phát hiện ra, dây xích kia đang nằm trong tay em. Em đã trói cô ấy lại, là em làm. Là em làm, em không muốn cô ấy xuất hiện. Em không muốn để cô ấy thay thế em. Em không muốn biến mất, không muốn. Do em ích kỷ, nên cô ấy mới thành ra như vậy. Trước kia em từng mơ một giấc mơ. Trong mơ em đứng ở hành lang của một tòa nhà. Bên phải có một căn phòng, bên kia là một cái cửa sổ. Trong mơ em chỉ mới có 6 tuổi mặc váy. Nhưng khi bước đi thì em không có tiếng bước chân, cũng không có bóng. Sau đó em đến chỗ cầu thang bộ thì nghe thấy tiếng bước chân từ tầng trên truyền xuống. Em bị dọa nên chạy xuống tầng dưới. Nhưng tiếng bước chân ấy vẫn vang lên sau lưng em. Em nghĩ đó là người xấu đang đuổi theo mình, nhưng em nhầm. Đó là cô ấy. Chúng em ở cùng một tòa nhà. Khi đó cô ấy là thật và em là giả. Em đến tầng 1, có rất nhiều tiếng bước chân vang lên quanh em. Khi đó có một người gọi em, dịu dàng đến vậy, quen thuộc đến thế. Em nghe theo giọng người đó nên đã chạy đến chỗ sáng. Chỗ đó là một cánh cửa, bên ngoài là ánh sáng. Em cứ chạy, chạy mãi ra ngoài. Nhưng cuối cùng em lại ngã vào trong bóng tối. Khi đó em mới biết đó là giọng của Thô Triết, là giọng của ác ma. Trong giấc mơ, phía sau em luôn có một sợi dây. Thật ra sợi dây ấy gắn liền với một chiếc chìa khóa. Nếu khi ấy em chạy ngược lại, thì em có thể thoát, nhưng không. Em cứ nghĩ rằng người phía sau luôn muốn chiếm lấy em. Nhưng thật ra đó là cô ấy. Cô ấy vẫn luôn ở cùng một chỗ với em. Nhưng bây giờ chính em lại nhốt cô ấy. Em cảm giác được ý niệm sống của cô ấy rất mạnh. Dù đã bị hành hạ nhiều đến như vậy, nhưng sức sống của cô ấy vẫn mãnh liệt như cũ. Sau khi nói xong, Mộc Thất đuổi Tư Lễ ra ngoài, tự khóa mình trong phòng suốt một buổi chiều. Tư Lễ rốt cuộc ngồi đợi cô ở cửa, cứ cách một tiếng lại gọi Mộc Thất một câu. Cô cũng sẽ đáp lại một câu, nhưng vẫn không chịu ra ngoài. Đến tận buổi tối gần giờ cơm, cửa phòng mới mở, Mộc Thất đi ra, nhìn Tư Lễ đang đứng ở ngoài cửa nói, em đói. Lúc này Tư Lễ mới bình tĩnh lại. Được, đợi anh đi nấu cơm. Ăn tối xong, Mộc Thất liền đi ngủ sớm, cô để cửa mở. Tư Lễ nhảy chăn đi vào phòng, đứng ở đầu giường nhìn cô ngủ. Vừa nãy Mộc Thất hỏi anh, có nhớ cô không? Anh không trả lời. Sao anh có thể không nhớ chứ? Nhưng nhớ thì có cách nào đâu. Vốn dĩ cô là người không nên tồn tại. Giờ anh làm gì có quyền đòi hỏi nữa chứ? Tư Lễ đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mặt của Mộc Thất, nhưng chỉ chạm nhẹ một cái rồi rụt tay về. Anh thở dài xoay người đi ra cửa. Cứ coi khoảng thời gian kia là một giấc mơ đẹp, là hồi ức mà anh vĩnh viễn không bao giờ quên. Hôm sau, Tư Lễ nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ để tỉnh dậy từ sáng sớm. Anh dụi mắt một cái, vén chăn lên xuống giường. Vừa đến cửa anh đã thấy dưới đất có vài bức tranh. Anh khom người nhặt lên, phát hiện ra tất cả đều là tranh của Mộc Thất. Anh nhìn từng tờ một, phát hiện ra có hai bức là tranh mới. Chắc là tranh chiều hôm qua Mộc Thất vẽ, nhưng mà được vẽ bằng màu. Cả hai bức đều vẽ vòng quay ngựa gỗ ở công viên. Nhưng có chút khác nhau giữa hai bức. Bức thứ nhất, một cô gái trẻ đang ngồi trên ngựa gỗ, vui vẻ vẫy tay với một người đàn ông đang đội mũ đứng ở bãi đất trống. Anh biết, đó là hình ảnh hai người đi chơi lần trước. Mà ở bức thứ hai vẫn là đu quay ngựa gỗ, nhưng cô gái trên ngựa đã dần trở nên mờ nhạt. Mà bên cạnh người đàn ông có thêm một cô gái, một cao một thấp, nắm lấy tay nhau. Để hai bức tranh ở cạnh nhau so sánh, anh cảm thấy dường như mình phát hiện ra chuyện gì đó. Tư Lễ cầm bức tranh trong tay, từng bước tiến về phía phòng của Mộc Thất. Anh đứng ngoài cửa nhìn vào trong. Mộc Thất đã tỉnh, cô ngồi trên giường nhìn xung quanh. Cuối cùng, tầm mắt của cô hướng về phía cửa. Cô ngạc nhiên nhìn bộ quần áo ngủ trên người anh, từ từ mở miệng. Mai Tư Lễ, lần này là em uống say hay là anh uống say? Và đến phần cuối cùng này, câu hỏi vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ 9 tập của bộ truyện Tâm Lý Tội Phạm. Có thể đây là một câu hỏi mở, nhưng mà cũng có thể thấy được rằng tác giả đã viết đến khúc này và cho chúng ta một cái happy ending, đó chính là Mộc Thất thật, nhân cách chính của cô ấy đã quay trở về. Cho nên vì vậy mới có hai bức tranh cùng chung một nội dung tương tự như nhau, nhưng mà về màu sắc, về góc độ hình ảnh, về nội dung lại khác nhau hoàn toàn. Và có lẽ bạn Thanh Mai Trúc Mã từ hồi trước đến bây giờ thì vẫn sẽ có một happy ending đẹp trong một tương lai gần nào đó giữa chuyện tình của Mai Tư Lễ và cô nàng Mộc Thất này. Khi mà câu hỏi cuối cùng tác giả viết Mai Tư Lễ, lần này là em uống say hay là anh uống say, thì có nghĩa là nhân cách của cô lúc trước đã hoàn toàn biến mất và nhân cách Mặc Liệt đã quay trở về. Tình yêu rồi cũng sẽ chớm nở và chúc cho hai người có một cái kết thật là đẹp ở phía sau. 9 tập truyện, bộ truyện Tâm Lý Tội Phạm đến đây là tạm dừng. Các bạn có cảm nhận gì không? Chắc chắn là có đúng không ạ? Ít nhiều thì cũng có cảm nhận. Hãy viết bình luận của mình ở ngay bên dưới nhé. Và hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết cảm nhận của các bạn sau khi nghe truyện là như thế nào. Bên cạnh đó, nếu có góp ý gì thì hãy mạnh dạn viết thêm bình luận chia sẻ với mình để có thể cho ra những sản phẩm khác chất lượng hơn và tốt hơn. Góp ý cho giọng đọc của mình để có thể cảm nhận được câu chuyện sâu sắc hơn nhé. Vâng, và tập số 9 cũng đã khép lại tại đây. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại trong những bộ truyện lần sau. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ và nhiều thành công.